Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, nơi chút giận. Ảnh cũng là nhìn ra những nhân loại này tông sư nghi hoặc. Ho khan một chút, nói, ta biết các ngươi tại hoài nghi gì, nhưng là hạ đại nhân để cho ta nói, hắn muốn lộng chết các ngươi, kỳ thực căn không cần làm cái gì. Chỉ cần thấy chết không cứu là được, cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra thiết chí bảy dập. Cái này thuần túy là cởi quần đánh giám. Nó lời nói rất lợi hại thô tục, cũng rất lợi hại ngay thẳng, nhưng là tại Ô Tuyền bọn người nghe tới lại rất được lợi. Xác thực cũng là như thế, chỉ cần Hạ Bình thờ ơ, không nhìn đám kia ngoại tinh nhân áp chế, bọn họ liền chết chắc. Người ta còn cần hao phí tâm cơ ám toán mình sao? Có thể dù là như thế, trong bọn họ tâm cũng có chút ẩn ẩn bất an. Dù sao thế nhưng là tai họa Hạ Bình. Nói chuyện này không có gì chuyện ẩn ở bên trong. Bọn họ thật đúng là không có mấy cái sẽ tin tưởng. Đương nhiên, dù sao nơi này là năm đại chủng tộc doanh địa, thủ vệ xâm nghiêm. Chỉ bằng vào ta một cái muốn đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Đó là rất lợi hại không thực tế một sự kiện. Ảnh không để ý những nhân loại này tông sư ý nghĩ. Phối hợp nói ra, cho nên hạ đại nhân liền muốn tốt một cái kế sách. Sau 3 ngày ban đêm, hắn hội tiến công 5 đại chủng tộc doanh địa tạm thời. Đem bọn này ngoại tinh nhân giết đến không chừa mảnh giáp. Máu chảy thành sông, có lẽ các ngươi còn không biết. Hạ đại nhân cố ý cùng bọn này ngoại tinh nhân đạt thành hiệp nghị. Nói là cho chúng nó 3 ngày thời gian ở giữa cân nhắc. Trên thực tế đây là tê liệt những người ngoài hành tinh này thời gian. Chờ đến đúng lúc, chúng ta liền đại quân áp cảnh, san bằng tòa này doanh địa, giết bọn nó một trở tay không kịp. Mà các ngươi đến lúc đó cũng ở bên trong giết ra ngoài. Nội ứng ngoại hợp, đem bọn này ngoại tinh nhân toàn bộ làm thịt. Báo thù rửa hận, nó nói ra toàn bộ kế hoạch. Cái gì? Chính đang giám thị Ô Tuyền các loại tù binh 5 đại chủng tộc trưởng lão sắc mặt đều biến. 10 phần âm trầm, chúng nó không nghĩ tới kia nhân loại Hạ Bình còn có dạng này tà ác tới cực điểm kế hoạch. Bỉ ổi. Hạn Bạt tộc trưởng lão chửi ầm lên, ta liền nói cái kia hỗn đản làm sao sẽ tốt vụng như vậy. Còn nói cái gì cho chúng ta 3 ngày thời gian ở giữa cân nhắc. Nguyên lai đều là vì thư giãn chúng ta thần kinh, muốn tại 3 ngày sau đó khởi xướng tiến công. Thật sự là bỉ ổi vô sỉ, nó vừa sợ vừa giận, nếu như không phải giám thị đến tù binh tình huống, từ trong chiếm được tin tức này. Chúng nó thật đúng là hội mơ mơ màng màng, đần độn các loại 3 ngày sau đó đàm phán. Khi đó chúng nó không có bất kỳ phòng bị nào. Tuy nhiên chưa chắc là toàn quân bị diệt, nhưng là tổn thất nặng nề là khẳng định. Cái kia hỗn đản chẳng lẽ liền không sợ chúng ta giết bọn này tù binh sao? Nham Thạch cự nhân trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, Hắc Mộc tộc trưởng lão cắn răng nói. Cái kia hỗn đản nhân loại đương nhiên không sợ. Sớm liền tính toán tốt hết thảy. Chúng ta nếu như muốn cùng này Hạ Bình đàm phán. Đám kia tù binh liền không thể sai sót. Cho nên, hắn làm sao lại sợ. Tất cả trưởng lão cũng là gật gật đầu. Trình độ nào đó tới nói. Đám nhân loại kia tù binh đã bị chúng nó bảo vệ. Không có đạt tới mục đích trước đó. Bọn họ cũng sẽ không chết. Có thể nói vô cùng an toàn, còn muốn 3 ngày sau đó diệt chúng ta. Chúng ta bây giờ liền đi diệt cái kia hỗn đản, nhìn hắn đến tột cùng có chuyện gì. Hạn Bạt tộc trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, sát khí đằng đằng, cơ giới tộc trưởng lão khoát khoát tay. Đừng nóng vội, vẫn là trước nghe một chút cái này gián điệp muốn nói cái gì. Giờ phút này... Ô Tuyền bọn người lại là không có 5 đại chủng tộc trưởng lão tưởng tượng được cao hứng như vậy. Bọn họ từng cái đều là nghi hoặc. Hỏi, đại quân áp cảnh, các ngươi dựa vào cái gì đại quân áp cảnh? chẳng lẽ không biết nơi này là năm đại chủng tộc trụ sở quân đội số lượng hơn vạn sao? Các ngươi tiến công tới, không phải là đi tìm cái chết hay sao? Bọn họ cảm thấy đầu này ảnh yêu đang nói giỡn. Cái này các ngươi cũng không cần quản. Ảnh yêu lại là không có giải thích thế nào chuyện này. Tóm lại chúng ta có sức mạnh giải quyết bọn này ngoại tinh nhân. 3 ngày sau ban đêm ta hội lần nữa quang lâm. Đến lúc đó liền sẽ đem bọn ngươi thả ra ngoài. Cùng hạ đại nhân nội ứng ngoại hợp. Tin tưởng có các ngươi tại nội bộ làm loạn. Nhất định có thể đánh cho đám kia ngoại tinh nhân một trở tay không kịp. Nói xong những lời này, nó liền xoay người rời đi, cấp tốc biến mất tại phòng giam ở trong. Mọi người làm sao xem chuyện này? Ô Tuyền nhìn lấy người chung quanh, đầu tiên đặt câu hỏi. Có người gọn gàng khi liền nói, ta đối với chuyện này bảo trì thái độ hoài nghi. Đúng nga, đây chính là tiện nhân hả? Làm sao lại làm ra loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Còn phái quân đội qua tới cứu viện chúng ta. Nói đùa, hắn nghĩ tới chúng ta chết thời gian rất lâu. Mà lại này quân đội làm sao tới? Bỗng dưng biến ra đi. Dọa người cũng không phải như thế hù. Làm chúng ta ngốc a. Nhưng là hiện tại chúng ta cũng không thể không tin tưởng. Chí ít cũng phải làm bộ tin tưởng. Dù sao hiện tại tiểu tử kia cũng là đem chúng ta tửu xuất sinh thiên duy nhất thời cơ. Mọi người, loại tông sư lẫn nhau đều là liếc nhau. Bọn họ 10 phần bất đắc dĩ. Coi như là không tin Hạ Bình nhân phẩm. Nhưng là hiện tại Hạ Bình cũng là bọn hắn trên thân sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đông, đúng vào lúc này, phòng giam đại môn bị một chân đá văng. Lúc này liền xâm nhập một đám chủng tộc trưởng lão. Chúng nó sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Ô Tuyền bọn người. Nói a, tại sao không nói? Mới vừa rồi cùng này gian tế nói đến ngược lại là thẳng vui sướng. Hạn Bạt tộc trưởng lão cười, lạnh nói, còn muốn 3 ngày sau đó san bằng ta 5 đại chủng tộc doanh địa. Nội ứng ngoại hợp, ta nhổ vào. Thế mà còn có dạng này cách nghĩ. Các ngươi đây là mỡ heo được tâm. Có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Nó sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nghe đến mấy câu này, Ô Tuyền bọn người khuôn mặt đều xanh. Bọn họ chỗ nào nghĩ ra được chính mình cùng yêu tộc gian tế lời nói bị bọn này ngoại tinh nhân nghe. Được, quả thực là bị bắt cái hiện hành. Trong bọn họ tâm đều tại mắng to. Cái kia hỗn đản ảnh yêu làm việc không có chút nào đáng tin. Thế này sao lại là muốn đến cứu bọn họ? Rõ ràng cũng là muốn đến hại chết bọn họ. Nào có dạng này bị người nhẹ nhõm phát hiện gián điệp. Quá vô nghĩa, nếu như đầu kia ảnh yêu còn ở cái địa phương này lời nói. Bọn họ hận không thể thân thủ bóp chết đầu này không đáng tin cậy yêu quái. Đại nhân, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Trên thực tế đó là cái yêu quái. Tới nơi này châm ngòi ly gián. Chúng ta cùng nó tuyệt không nhận biết. Mới vừa vặn gặp mặt, Lữ Sơn vội vàng phủ nhận chính mình cùng này ảnh yêu quan hệ. Hạn Bạt tộc trưởng lão xông lên trước. Nhất thời liền cho Lữ Sơn nhất quyền. Đem hắn bên trái con mắt đều đánh sưng. Mắng to. Chọn đại gia ngươi, thật làm chúng ta là đồ ngốc. Tùy tiện hốt du vài câu chúng ta liền tin tưởng. Đều trò chuyện khi thế ngất trời. Hận không thể đốt giấy vàng. Trảm hoàng kê, uống máu ăn thề. Còn nói mình là lần đầu tiên gặp mặt. Nói dối đều không làm bản nháp. Nó cảm thấy tức không nhịn nổi. Lại là cho Lữ Sơn bên phải con mắt nhất quyền. Đánh cái đối xứng. Đều thành mắt gấu mèo. Lữ Sơn ngã trên mặt đất, ôm lấy đầu mình kêu thảm. Nội tâm của hắn biệt khuất tới cực điểm. Căn này là tay bay vạ gió a. Đi lên, đánh đám nhân loại kia một hồi. Còn muốn nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt chúng ta, đem bọn hắn đánh cho gần chết. Xem bọn hắn còn dám nội ứng ngoại hợp không. Trưởng lão, thế nhưng là kia nhân loại Hạ Bình để cho chúng ta ăn ngon uống sướng cung cấp lấy bọn hắn. muốn bằng không hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Ta cung cấp bà nội ngươi, Hạ Bình là cha ngươi, hắn nói cái gì liền cái gì, lập tức lên cho ta, đem bọn hắn đánh cho gần chết. Nói không sai, mụ nội nó mới vừa rồi bị Hạ Bình tức giận đến quá sức, kém chút thất khổng bốc khói. Hiện tại trước đánh đám nhân loại kia tù binh một hồi, đánh đập nửa giờ, phát tiết một chút trong lòng chi nộ lại nói, một đám trưởng lão đều là đem Lữ Sơn bọn người xem như nơi chút giận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục